Nghe nói cô còn yêu nàng. Chương 16 giờ 16, bữa ăn còn chưa bắt đầu mà đã bắt đầu giết cẩu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những món vương vãi trên sàn là món quà Lan Lan tặng cho Nhan Chỉ Lan nhân ngày nhà giáo. Thực sự quá, vừa rồi không khí trong xe vẫn còn ngây ngô ngọt ngào như thời học sinh. Bây giờ ngay khi món quà của Lan Lan xuất hiện, lập tức từ 18 tuổi kéo đến 28 tuổi. Không khí tràn ngập hương vị hormone. Tiêu Nhược Yên xấu hổ. Những năm qua cô chỉ tập trung vào công việc và cố gắng kiếm tiền. Căn bản không có thời gian để ý đến những thứ này. Nếu không nhìn thấy dòng chữ, cô cũng không biết đây là thứ gì. Hai người không còn trẻ nữa, mà đã trưởng thành. Khuôn mặt của hai người phụ nữ đều giống như cua nấu chín. Nhan Chỉ Lan cúi đầu cắn môi. Trong lòng tràn đầy hỗn loạn. Xa cách nhiều năm như vậy, nàng đã trải qua rất nhiều. Cũng đã thay đổi rất nhiều. Điều duy nhất không thay đổi chính là tình yêu sâu đậm dành cho Tiêu Nhược Yên. Yêu đậm sâu. Đương nhiên nàng sẽ muốn cô. Sẽ khao khát mọi thứ thuộc về cô. Nhưng mà, Nhan Chỉ Lan len lén nghiêng đầu nhìn Tiêu Nhược Yên. Ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào. Khuôn mặt của cô cũng phủ một lớp trắng nhạt. Đôi mắt hơi buông xuống. Đối với người ngoài, Tiêu Nhược Yên vẫn luôn là người lạnh lùng. Thậm chí hồi cấp 3, một số bạn học đã không thể nói chuyện với cô trong suốt một học kỳ. Cô rất ít khi thể hiện cảm xúc. Đa phần là yên lặng soạn nhạc đánh đàn. Hoàn toàn chìm đắm trong thế giới âm nhạc. Khi cô sáng tác, cả người đều vô cùng nhập tâm. Chị em trong ký túc xá đều biết. Bình thường khi Tiêu Nhược Yên sáng tác bài hát, họ sẽ đi ra ngoài, để lại cho cô không gian riêng tư. Viết hay, cô sẽ vui vẻ đưa mọi người trong ký túc xá 417 ra ngoài ăn uống một bữa. Đôi khi mọi thứ không suôn sẻ, cô chỉ ngồi một mình trên sân thể dục, ngắm nhìn bầu trời sao và ánh trăng. Ngồi đến lúc người phủ đầy sương lạnh mới trở về. Lúc đó, cũng chỉ có Tiểu Nhan mới dám đi qua. Nàng sẽ ôm chầm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng cọ cọ mặt vào, hoặc đơn giản hơn là tiến vào trong ngực Tiêu Nhược Yên. Nâng cầm cô lên, dùng chóp mũi xoa nhẹ lên chóp mũi của cô. Ngoại trừ những lúc cãi nhau hay ghen tuông và những tình huống đặc biệt, thậm chí Nhan Chỉ Lan cũng hiếm khi nhìn thấy những biểu hiện khác trên khuôn mặt của Tiêu Nhược Yên. Ánh mắt của cô luôn bình tĩnh không có chút rung động. Vì vậy, nàng đang nghĩ, về mặt ham muốn, có lẽ A cũng rất nhạt. Trong lòng Nhan Chỉ Lan đang lan lộn đủ kiểu. Tiêu Nhược Yên lại nhìn Tiểu Nhan một lúc với vẻ mặt phức tạp. Nhẹ nhàng nói, đừng dùng quá nhiều, hại thân. Khuôn mặt của Nhan Chỉ Lan đỏ bừng. Nàng, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Lan Lan luôn hào phóng với bạn bè. Lần này cô ấy mua đủ cho Tiểu Nhan dùng trong một năm. Sau khi Tiêu Nhược Yên trở về, vừa nghĩ tới việc Tiểu Nhan muốn ngủ với cô suốt 10 năm trời, cô ấy cảm thấy chua xót nên đã mua công cụ trước để lấy lòng. Tiêu Nhược Yên cũng có chút xấu hổ. Cô biết hai người đã không còn là thiếu niên, đều là người trưởng thành. Dùng cái này là chuyện bình thường. Hơn nữa, cô đã không ở bên cạnh Tiểu Nhan nhiều năm như vậy. Dù sao cũng không thể để cho nội tâm của nàng đã cô đơn mà thể xác cũng phải cô đơn. Dùng cái này tự mình giải quyết cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà, trong lòng cô cảm thấy có chút rối rắm. Tiêu Nhược Yên cúi đầu nhìn ngón tay thon dài của mình. Sau đó hơi nhúc nhích dưới ánh đèn. Thầm nghĩ, cái này không tốt sao? Một loạt động tác nhỏ này rơi vào trong mắt Nhan Chỉ Lan. Cả người nàng muốn bốc cháy. Mặt ác trong lòng đã giơ đại đao đuổi theo Lan Lan mấy con phố. Thời khắc mấu chốt, lão đại gọi điện thoại đến. Giọng nói của Tiêu Nhược Yên còn có chút bất thường khi nghe máy. Alo, bên kia lão đại rất ảo não. Ông chủ không nhớ rõ bọn tớ. Có thể không được vào phòng riêng. Nếu không chúng ta ngồi bàn ngoài đi. Bàn ngoài thì bàn ngoài. Tiêu Nhược Yên không quá chú ý như vậy. Cô cúp điện thoại, quay đầu lại nhìn Tiểu Nhan. Hò một tiếng, chúng ta đi qua đó. Nhan Chỉ Lan gật đầu. ánh mắt hai người chạm vào nhau. Sau đó đều nhanh chóng rời đi. Trước khi xuống xe, Tiêu Nhược Yên có chút xấu hổ. Mơ hồ hỏi, có muốn tớ nhặt cái này lên giúp cậu không? Nhan Chỉ Lan, chấm, người này cố ý đúng không? Nín cười, Tiêu Nhược Yên đóng cửa xe lại. Nhìn sau khi nhặt những thứ đó lên, khuôn mặt của Nhan Chỉ Lan còn hồng hơn cả giấy gói. Cong cong khóe môi, không có việc gì làm vẫn thích bắt nạt nàng một chút. Khi hai người đến quán lẩu, quả thật là chật kín người. Luồng nhiệt và vị lẩu nồng đậm xộc thẳng vào mặt. Lão Đại và Lan Lan vẫn không hết hy vọng vây quanh ông chủ nói gì đó. Khuôn mặt tươi cười, họ vẫn muốn vào phòng riêng. Mấy chị em ăn một bữa ngon và tâm sự. Bên ngoài quá ồn ào. Ông chủ hất cằm, vẻ mặt lạnh nhạt. Ta đây mặc kệ, thích ăn thì ăn. Mặc cho Lan Lan nói cũng không đồng ý. Một ngày tôi tiếp đãi nhiều người như vậy. Các cô đã tốt nghiệp nhiều năm vậy rồi. Làm sao tôi nhớ rõ được. Nhưng khi Tiêu Nhược Yên và Nhan Chỉ Lan sánh bước đi vào. Người này giống như chết đi sống lại. Hai mắt sáng ngời. Không thể tin được nhìn hai người. Sao hai em tới đây rồi? Ông chủ vội vàng vọt qua mấy bước. Gần như bắt được tay của Tiểu Nhan. Tiêu Nhược Yên cau mày phản ứng thần tốc. Nắm lấy tay Nhan Chỉ Lan kéo nàng ra phía sau. Cô từ trên cao nhìn xuống ông chủ. Làm cái gì vậy? Ông chủ vô cùng phấn khích. Ôi chao, đã nhiều năm rồi không gặp hai em. Anh nhớ lắm luôn. Hai em tới đây sao không báo trước? Vào trong nhanh lên. Đi đi đi. Để anh đích thân đưa hai em vào. Lan Lan, Lão Đại, xem hai người bọn họ là người chết à? Đây là thời đại nào mà còn tàn ác nhìn mặt như vậy? Cũng không thể trách ông chủ quá phân biệt cảm xúc được. Tiêu Nhược Yên và Nhan Chỉ Lan quả thực rất dễ nhận ra trong đám đông. Tiêu Nhược Yên không cần phải nói. Vốn là cô gái nổi bật. Chiều cao của cô lại là hạc giữa bầy gà. Làn da trắng trẻo mịn màng. Mặt mày mang khí chất sang quý. Còn Nhan Chỉ Lan từ nhỏ đã được âm nhạc hun đúc. Đứng bên cạnh Tiêu Nhược Yên. Trong mắt hiện ra ánh sáng nhu hòa. Khóe môi mỉm cười. Cả người như bừng sáng. Mấy chàng trai trẻ ở bàn cạnh cửa nhịn không được liên tục quay đầu lại nhìn hai người. Mãi cho đến khi ông chủ đưa người vào phòng riêng. Họ mới không quay đầu lại. Lúc này ông chủ không còn dữ dằn nữa. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía Nhan Chỉ Lan và Tiêu Nhược Yên. Sau bao nhiêu năm, không biết bao nhiêu học sinh đi đến chỗ này. Nhưng anh vẫn luôn nhớ rõ hai em. Tiêu Nhược Yên nhìn anh ta. Có chuyện gì anh có thể nói thẳng. Ánh mắt của ông chủ đầy khao khát. Đêm nay lại hát cho chúng tôi nghe một bài đi. Tôi sẽ miễn phí cho tụi em. Cứ gọi tùy ý, Lan Lan. Lão Đại. Bọn họ lại cảm nhận được sự tàn ác của thế giới này một lần nữa. Tại sao có thể như vậy chứ? Nhan Chỉ Lan nhìn Tiêu Nhược Yên một chút. Trước đây, cô là một người có tính cách rất kiêu ngạo. Trừ khi tự mình nguyện ý, cô sẽ không hát vô cớ. Nàng thậm chí còn có chút lo lắng rằng A Yên sẽ tức giận. Tiêu Nhược Yên ngước mắt lên khỏi menu. Không chút cảm xúc nhìn ông chủ. Ông chủ tha thiết nhìn cô. Anh ta là một phú nhị đại điển hình. Trong nhà có quá nhiều tiền. Không có việc gì làm. Ra ngoài mở cửa hàng. Tìm chuyện làm giết thời gian. Không ngờ tới càng ngày càng lớn mạnh. Mở thêm mấy chi nhánh. Vô cùng phiền. Kỳ thi thử của học kỳ 1 lớp 12 vừa kết thúc. Ký túc xá 417 ra ngoài giải tỏa một lần. Tiêu Nhược Yên uống hơi say. Cười tươi lên sân khấu hát một bài. Lúc đó anh ta kinh ngạc như gặp được thần tiên. Ký ức khắc sâu. Sau đó, Nhan Chỉ Lan lại mơ mơ màng màng lấy trong túi ra một cây kèn harmonica. Tùy tiện thổi, khán giả reo hò cổ vũ. Sau bao nhiêu năm, anh ta vẫn chưa quên được sự kinh diễm khi đó. Ánh mắt của Tiêu Nhược Yên có tính xuyên thấu. Người bình thường không thể chịu nổi. Nhưng ông chủ nhìn cô không chớp mắt. Thậm chí còn nháy nháy mắt tỏ ra đáng yêu. Lông mày của Nhan Chỉ Lan hơi cau lại một cách khó nhận thấy. Tiêu Nhược Yên bình tĩnh nói. Không cần miễn phí, chỉ cần một thẻ thành viên. Lan Lan, Lão Đại, Lão Nhị, đã thay đổi rồi. trở nên thường dân như vậy? Nhan Chỉ Lan mặt lạnh như băng, trong lòng không vui. Nàng cảm thấy ông chủ này nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Yên với ánh mắt tràn đầy dục vọng. Cô không nhìn ra sao? Tại sao còn muốn thẻ vàng làm gì chứ? Quán này đã bị nàng cho vào danh sách đen. Sau này nàng sẽ không bao giờ đến nữa. Nàng không chút cảm xúc nhìn Lan Lan. Lan Lan nhận được tin tức, dùng ánh mắt gật đầu. Được rồi, tớ hiểu rồi. Đây là lần cuối cùng đến quán này. Ông chủ lập tức gật đầu. Chạy như bay, vọt tới trước quầy lấy ra một thẻ vàng. Vào phòng liền đưa cho Tiêu Nhược Yên. Giống như sợ cô đổi ý, Tiêu Nhược Yên nhận lấy khẽ gật đầu. Tay còn không thèm vuốt, trực tiếp đưa cho Nhan Chỉ Lan. Cầm lấy, sau này chúng ta lại đến. Nhan Chỉ Lan sững sờ một lúc, nhưng vài giây sau, khuôn mặt lạnh như băng của nàng lập tức nở rộ. Nàng mỉm cười cất thẻ vào. Lặp lại, sau này chúng ta lại đến. Lan Lan, lão đại, bữa ăn còn chưa bắt đầu mà đã bắt đầu giết cẩu rồi. Hai người này thực sự quá đáng. Ông chủ rất vui mừng. Mọi người ăn trước đi. Lát nữa nhớ lại đây nha. Anh ta đóng cửa lại và lui ra ngoài. Tươi cười rạng rỡ. Cánh cửa vừa đóng lại. Lan Lan tức giận. Xã hội bây giờ loạn rồi. Đâu còn đơn thuần như trước đây. Lão đại cũng tức giận. Sờ sờ mặt mình. Chúng ta có kém chỗ nào đâu. Sáng nay chồng tớ còn nói tớ đẹp như hoa. Cô ấy nhìn Tiêu Nhược Yên. Không phải da rẻ của lão nhị chỉ trắng hơn một chút thôi sao? Tiêu Nhược Yên nhìn hai người đang tức giận, nghiêng nghiêng khuôn mặt sát về phía họ. Tớ thuộc về dạng da trắng như kem, người bình thường không thể so sánh được. Lão đại, Lan Lan điên cuồng muốn lật bàn. Lão tứ, cậu không quản cậu ấy sao? Nhan Chỉ Lan rót Coca-Cola cho mọi người, cười run rẩy, không quản được, là cậu nói tớ thích da trắng. Không muốn sống nữa. Vừa mới bắt đầu ăn, lão đại và Lan Lan đã rất tức giận. Hai người biến buồn giận thành cơn thèm ăn. Muốn gọi một đống món như thịt, bao tử, ruột vịt, hoàng hầu. Nhan Chỉ Lan vẫn như cũ, phụ trách phục vụ mọi người. Trước tiên nàng dùng nước nóng rửa bộ đồ ăn, sau đó phụ trách gắp thịt cho mọi người. Bề ngoài, Tiêu Nhược Yên đang trò chuyện với Lan Lan và lão đại. Nhưng thực chất cô đang ngấm ngầm quan sát Tiểu Nhan. Nhan Chỉ Lan vẫn ăn rất ít. Thỉnh thoảng khi phát hiện ánh mắt của cô quét qua, nàng sẽ cúi đầu ăn qua loa một chút rau củ. Nước lẩu hơi nóng. Một lúc sau, mọi người đều cởi áo khoác ra. Tiêu Nhược Yên rất ân cần, giúp mọi người treo áo khoác lên giá treo. Khi treo áo khoác cho Tiểu Nhan, tay cô sờ sờ bên kia túi. Tiêu Nhược Yên mặc hơi nhiều. Bên trong còn có một chiếc áo choàng màu trắng sữa. Về sau cũng thấy quá nóng nên cô dứt khoát cởi ra rồi ném sang một bên. Lan Lan vui vẻ nói. Lão nhị, cậu phải trở về bàn giao công việc bao lâu? Thật sự là không đành lòng để cho cậu đi. Gần đây tớ có cảm giác chúng ta trở lại thời niên thiếu. Lão đại cũng cuống quýt gật đầu. Đúng vậy. Tớ phát hiện sau giờ làm việc thực sự rất khó có thể kết bạn. Vẫn là ở cùng các cậu thoải mái hơn. Nhan Chỉ Lan mỉm cười nhìn Tiêu Nhược Yên. Tiêu Nhược Yên dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán. Sau khi trở về, tớ sẽ trực tiếp đến tìm Tổng Giám Đốc Từ để đề cập đến vấn đề này. Thế nào cũng phải cần ít nhất nửa tháng. Nghe thấy hai chữ, nửa tháng, Lan Lan liếc nhìn Nhan Chỉ Lan. Quả nhiên. Ánh mắt của nàng ảm đạm đi rất nhiều. Lại ăn thêm vài miếng. Tiêu Nhược Yên đứng dậy đi toilet. Trong lúc nhất thời, chỉ có ba người bọn họ trong phòng riêng. Nhan Chỉ Lan rất im lặng. Nàng xuất thần nhìn chằm chằm vào áo choàng màu trắng sữa của Tiêu Nhược Yên được gấp lại và đặt trên ghế. Lan Lan nhìn Tiểu Nhan. Bàn giao công việc nửa tháng cũng nhanh rồi. Cậu đừng quá lo lắng. Trước giờ lão nhị luôn giữ lời. Trương Vi lo lắng nhìn Nhan Chỉ Lan. Cô ấy biết nỗi sợ trong lòng Tiểu Nhan. Dù sao hai người chỉ mới gặp lại sau nhiều năm xa cách. Tương lai vẫn còn rất nhiều bất trắc. Dù sao lão nhị ở bên ngoài nhiều năm như vậy. Đã sớm cắm rễ. Cô nói nghe đơn giản. Nhưng thật ra rời đi và trở về không có đơn giản như vậy. Nhan Chỉ Lan thở dài. Tớ biết lời nói của cậu ấy có giá trị. Nhưng mà, tớ sợ rằng tất cả những điều này không phải là sự thật. Sao lại không thật chứ? Khuôn mặt của Lan Lan bị khí nóng hun đến đỏ bừng. Lão Tứ, cậu không thể lo được lo mất như vậy. Cậu phải tự mình điều chỉnh. Nhìn thấy lão nhị sắp trở về, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu phải tìm cách làm cho bản thân mình cảm thấy yên tâm. Khi Lan Lan rót canh gà, Nhan Chỉ Lan đồng thuận gật đầu. Cậu nói đúng, tớ phải tìm cách làm cho bản thân mình cảm thấy yên tâm. Sau đó, ngay trước mặt Lan Lan và lão đại, nàng công khai lấy áo choàng của Tiêu Nhược Yên đang treo trên ghế. Len lén nhét vào trong túi sách của mình. Nàng còn đưa tay đặt lên môi ra dấu. Xuyệt, lão đại, Lan Lan, bọn họ không thấy gì cả. Bọn họ mù rồi. Khụ, Lan Lan chuyển đề tài. Vừa rồi hai cậu ở trên xe làm gì mà lâu như vậy mới xuống? Làm gì rồi hả? Xảy ra chút chuyện gì đó sao? Không nhắc tới chuyện này thì thôi. Nhắc tới chuyện này, Nhan Chỉ Lan cho Lan Lan ánh mắt lãnh đạm. Cậu ấy khui hộp quà mà cậu tặng. Oa, hai mắt Lan Lan sáng lên. Thích không? Lão nhị phản ứng thế nào? Phản ứng thế nào? Nhan Chỉ Lan trừng mắt nhìn Lan Lan. Cậu ấy còn không nhận ra. Bị hù rồi. Lan Lan, cậu có thể trong sáng một chút được không? Hả? Lão nhị trong sáng như vậy sao? Hai cậu đang chơi trò bí hiểm gì vậy? Lão đại nghi ngờ nhìn hai người. Lan Lan tiến tới gần, thì thầm nói vào tai cô ấy vài câu. Trong mắt mang theo ý cười xấu xa. Lão đại mở to hai mắt nhìn tiểu Nhan. Nhan Chỉ Lan cúi đầu. Lỗ tai hơi nóng lên. Vừa nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Tiêu Nhược Yên đi toilet trở về. Trên đường đi, cô gửi ảnh chụp trộm viên thuốc của tiểu Nhan qua cho Cao Vũ. Nhờ anh ta kiểm tra xem thuốc này dùng để làm gì. Phía trên có tiếng nước ngoài. Cô xem không hiểu. Nói cái gì mà cười vui vẻ như vậy? Tiêu Nhược Yên nhíu mày nhìn mọi người. Có gì đó không bình thường. Tại sao cô vừa tiến vào thì mấy người này như bị điểm huyệt? Lập tức ngừng nói như vậy. Bọn họ đang có âm mưu gì đây? Đôi mắt của lão nhị có lực sát thương nhất trong ký túc xá. Khi ánh mắt của cô như khoan bắn vào mặt Lan Lan. Lan Lan lập tức đầu hàng. Này, không phải nói chuyện phiếm thôi sao? Tớ hỏi lão tứ, vừa rồi hai cậu làm gì ở trong xe? Hơn nữa, đều là người trưởng thành. Có cái gì không thể nói? Thân thể của Tiêu Nhược Yên cứng đờ. Nhan Chỉ Lan rất bình tĩnh. Mỉm cười nhìn Tiêu Nhược Yên. Ánh mắt sáng ngời. Dù sao nàng cũng không có nói gì xấu. Trong lòng bình thản, Tiêu Nhược Yên duy trì bình tĩnh. À, một tiếng. À, này của cô thật ra có nghĩa là cô đã biết rồi. Có thể kết thúc chủ đề này. Nhưng hết lần này tới lần khác Lan Lan nghe thành. Hả, có thêm một dấu chấm hỏi nghi hoặc muốn tiếp tục tâm sự chủ đề này. Lan Lan chỉ có thể nói tiếp. Cậu ấy nói cậu khui hộp quà mà tớ tặng. Tiêu Nhược Yên. Cô, rõ ràng là tiểu Nhan không mở được nên cô mới giúp. Lan Lan còn nói, cậu ấy nói cậu còn không nhận ra đó là thứ gì. Tiêu Nhược Yên mở to mắt, Nhan Chỉ Lan chỉ im lặng dùng nồi lẩu che mặt mình lại. Lan Lan sờ sờ cằm, nhìn lão đại suy đoán, nếu đã không biết thì lại càng không dùng. Trương Vi nhìn vẻ mặt tối sầm của Tiêu Nhược Yên, trong lòng mơ hồ, không thể nào. Thời đại nào rồi? Quá yếu. Nhan Chỉ Lan, Tiêu Nhược Yên. Những năm qua, mặc dù Tiêu Nhược Yên đã trở nên thành thục hơn rất nhiều. Nhưng không có nghĩa là cô có thể để người khác sỉ nhục. Như vậy, lão đại và Lan Lan cùng nhau nhìn Tiêu Nhược Yên. Dùng ánh mắt hỏi thăm. Rốt cuộc cậu có biết hay không? Có được không? Đây quả thực là sự chế giễu vạn tiễn xuyên tâm mà không người nào có thể chịu đựng được. Trong mắt Tiêu Nhược Yên có muôn ngàn cơn sóng. Ly nước cô cầm trong tay gần như bị bóp nát. Đôi mắt của cô nhìn chằm chằm vào Nhan Chỉ Lan vẫn đang cố dùng nồi lẩu che mặt. Cô chợt bật cười. Nụ cười thật ấm áp và rạng rỡ. À, Tiểu Nhan, cậu nghĩ thế nào? Tâm sự editor, nhìn chương 17 có 11,239 từ mà sợ hãi quá. Mình đăng một lượt 16 chương đã edit trong thời gian đang rối nùi với đống thuật ngữ y khoa của sinh như nghịch lữ. Như trước giờ, edit đến đâu mình đăng đến đó nên không có lịch đăng chương cụ thể đâu nha mọi người. Cách chương.